Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Dọa người vui đùa. Bạch đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú vào bị Hàn Băng đông lại Conan. Ngọc thủ hơi mở, một bả quang hoa lóng lánh, sắc bén vô cùng băng chi trường kiếm hiện ra, nhẹ nhàng đem băng chi trường kiếm chỉ ở Conan tuyết trắng cổ trắng chi. Vậy từ mũi kiếm chi tản ra một cường liệt hàn khí, nhất thời làm cho Conan cả người run run một cái, run rẩy mấy, ngay cả linh hồn đều cảm giác được giá rét thấu xương. Conan, bởi vì lão công thích ngươi, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Thế nhưng, về sau, nếu như ngươi lại nhiều như vậy đối với lão công, động một chút là dùng chân đá hắn. Hừ hừ, đừng trách ta kiếm vô tình. Bạch giơ giơ lên trong tay băng chi trường kiếm, làm cho mũi kiếm mang theo từng tia ý lạnh, dán vào Conan tuyết trắng cổ trắng lướt qua. Cảm giác được Bạch lúc này cả người tản ra nồng nặc sát khí cùng với mũi kiếm chi mang tới lạnh lẽo khí tức, Conan cái chán chi kìm lòng không đặng chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, nàng là chân chân chính chính từ trắng thân, cảm thấy sát ý mạnh mẽ. Mặc dù không rõ Bạch, vị này mỹ lệ thanh thuần nữ tử, vì sao cùng chúng nữ giống nhau đều là khăng khăng một mực thích. Thế nhưng, Conan cũng biết, giờ này khắc này, không phải là cùng Bạch cứng rắn đỉnh thời điểm. Làm bị Hàn Băng đông lại Conan, đôi mắt đẹp mang theo một tia phức tạp ý tứ hàm xúc nhìn thoáng qua Bạch, vừa liếc nhìn Lý Vô Ngạo, sau đó nhẹ nhàng quay đầu đi. Mặc dù có chút sợ hãi trắng sát khí, thế nhưng Conan cũng là một vị lòng tự trọng rất mạnh nữ tử, cho nên nàng mặt ngoài vẫn là không muốn quá độ chịu thua. Hừ, Bạch khẽ hừ một tiếng, ở Nasuhi thân thiết trong con mắt chậm rãi rút lui Hàn Băng đông lại thuật. Ngay trong lúc đó, kèm theo một hồi răng rắc chấm ngoặc kép tiếng truyền đến, cũng là trước kia đông lại ở Conan người Hàn Băng toàn bộ phá nát ra, mà nhiệt độ chung quanh cũng chậm rãi khôi phục bình thường, không hề như mới vừa rồi vậy hàn lãnh thấu xương. Chậm rãi thu hồi băng chi trường kiếm, Bạch đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét Conan liếc mắt, liền xoay người đi tới Lý Vô Ngạo bên người đi. Lúc này cùng Conan quan hệ cá nhân quá mức hảo Nasuhi, Minako, các loại chờ nữ nhân đều rối rít đi đến tốt nói an ủi Conan, mà Conan đây mới vừa rồi bị Bạch uy hiếp như vậy khi dễ, ngẫm lại mình bị Lý Vô Ngạo mạnh mẽ mang tới chúng nữ bên người không được tự do ủy khuất, thấy ngày xưa đợi chính mình tốt nhất Nasuhi đã đi tới, lập tức không để ý hình tượng, trước mặt mọi người nhào vào trong ngực của nàng, oa một tiếng khóc lên, trong suốt sáng chói nước mắt cuồn cuộn mà trong nháy mắt thấm ướt Nasuhi cùng xiêm y của mình. Conan, đều hơn 20 tuổi cô gái, đại cô nương á, phải kiên cường. Không khóc, không khóc, Bạch không phải mới vừa thực sự muốn giết ngươi, chỉ là dọa ngươi một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép, Nasuhi ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ lấy Conan mềm mại bả vai, khẽ thở dài, nhẹ giọng an ủi, ô ô, đều Lý Vô Ngạo cái này xú dâm tặc khi dễ ta quên đi. Ngay cả nàng, các nàng đều khi dễ ta. Ô ô, Nasu tỷ tỷ, ta nên làm thế nào cho phải a sáu ô ô. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, cúi người ở Nasuhi hương thơm trong lòng nức nở khóc khóc Conan, giống như là một cái nhận hết hủy khuất tiểu cô nương. Một bên khóc một bên kể ra nói. Nasuhi ôm chặt trong lòng thân thể run rẩy Conan, thở dài một tiếng, đang muốn nói tiếp chút lời an ủi, nhưng không nghĩ, một bên Bạch cái kia vô cùng băng lãnh thanh âm, lại một lần nữa truyền tới, Conan, ngươi nếu như lại hồ nháo như vậy đi. Hừ, ta có thể không ngại. Đưa ngươi bắt lại, làm cho lão công trực tiếp cưỡng gian ngươi. Ngươi, nghe Bạch vừa nói như thế, Conan cả người run lên, khẽ ngẩng đầu lên, tràn đầy nước mắt đôi mắt đẹp, nhìn về phía Bạch. Cùng Bạch cái kia tràn ngập dùng mình đôi mắt sáng nhìn nhau 10 giây đồng hồ, sau đó liền bất đắc dĩ bại trận đến. Cúi đầu đi, tiếp tục cúi người ở Nasuhi trong lòng. Hừ, thành thật một chút tốt nhất. Conan, đừng động một chút là đá lão công. Vậy, nơi đó, nếu không, không chỉ có ta sẽ không nguyện ý, ngay cả Nasu tỷ tỷ cũng sẽ phản đối. Thấy Lý Vô Ngạo bởi vì mình đối với Conan vô cùng nghiêm khắc mà quang tới ánh mắt khẩn cầu, Bạch khẽ hừ một tiếng, thu chậm người hàn ý, mặt cười ửng đỏ mà từ tốn nói, cảm giác được bên cạnh Sunet, các loại, chờ nữ nhân, đều là hướng Bạch đầu đi ánh mắt tán dương. Conan tâm lý xấu hổ và giận dữ nảy ra, cúi người ở Nasuhi trong lòng. Vừa khóc trong chốc lát, cảm thấy bớt giận, mới, chỉ có, đình chỉ đến, mà Nasuhi, các loại, chờ nữ nhân, thì là vẫn đối với Conan tốt nói thoải mái không đề cập tới. Bạch, Conan cũng là một cái số khổ nữ hài, về sau, đừng như vậy hù dọa nàng, được không? Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ôm trắng tiêm tế liễu eo. Mỉm cười, nhẹ giọng nói, có một loại thảo hảo ý tứ hàm xúc. Hừ, lão công, ta cũng biết, ngươi đây là đang sủng nàng. Nhưng là nàng đây, không chỉ có không biết tiến thối, ngược lại là làm tầm trọng thêm. Không để cho nàng một chút giáo huấn, để cho nàng thu liễm một sao được. Được rồi, ngươi yên tâm đi, ta về sau, không giống hôm nay như thế đối với nàng. Bạch đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Tốt lão bà, hiểu biết chính xác lòng ta vậy. Thấy Bạch như vậy thiện giải nhân ý. Lý Vô Ngạo lập tức đại hỉ vô tận. Lập tức mở rộng cánh tay. Đem Bạch ôm vào trong ngực. Hơi cúi đầu. Đang chuẩn bị ở trắng đầu viên ngói trích thủy môi thơm hôn một làm tưởng thường. Nhưng không nghĩ, đây là một vô cùng băng lãnh hàn ý từ hạ bộ của mình truyền đến. Lý Vô Ngạo lại càng hoảng sợ, vội vã cúi đầu nhìn, vừa lúc thấy Bạch đang dùng của nàng băng chi trường kiếm mũi kiếm chỉ cùng với chính mình của quý một màn. Bạch, ngươi đây là chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, hai chân run rẩy không ngừng, vội vã cuống cuồng mà nhìn về phía Bạch. Cái chán cũng là hiện ra mấy phần mồ hôi lạnh. Phốp phốp một tiếng, thấy Lý Vô Ngạo lộ ra như vậy sợ sệt thần tình, Bạch nhịn không được bật cười. Lúm đồng tiền như hoa, toát ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Cùng ngươi chỉ đùa một chút đây, nhìn đem ngươi sợ xấu xa lão công. Bạch hờn dỗi một tiếng, chậm rãi thu băng chi trường kiếm, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, ngọc thủ ôm lấy cổ của hắn, nhón chân lên, nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên, cảm giác được một ôn hương truyền đến. Lý Vô Ngạo mới hồi phục tinh thần lại, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vừa rồi nắm băng chi trường kiếm trắng tay trái liếc mắt. Lý Vô Ngạo một bên mở rộng cánh tay ôm Bạch, đáp lại trắng hôn, cảm thụ được trắng ôn nhu, một bên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút trắng bệch mà nói ra. Bạch, ngươi về sau đừng như thế làm ta sợ được không? Lão công chịu không nổi. Chấm ngoặc kép, khanh khách, hư lão công, ngươi nếu như vĩnh viễn đối với chúng ta tốt như vậy, toàn tâm toàn ý, ta đương nhiên sẽ không như vậy sợ ngươi a hát. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Bạch nhẹ giọng cười duyên. Lông mi thật dài hơi nhúc nhích, ngọc thủ nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn vuốt ve một mỹ khuôn mặt yêu thương hơn người. Bạch, các người yên tâm được rồi, lão công ta vĩnh viễn thương các ngươi, thẳng đến thời gian phần cuối. Lý Vô Ngạo trịnh trọng nói rằng, ôm thoáng tiêm tế liễu thắt lưng tay nhỏ bé, cũng càng thêm dùng sức đứng lên, cũng càng động tình cùng sự nóng sáng hôn đứng lên, cảm thụ được Lý Vô Ngạo nùng tình, Bạch cũng là lòng say thần mê, kịch liệt đáp lại, thể xác và tinh thần hạnh phúc không gì sánh được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.